Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2911, hai giới thế hệ tuổi trẻ va chạm, đế thành cuốn lên căm giận ngút trời, hết thảy cường giả đều nổi giận, muốn rách cả mí mắt, đây là Xích Lọa xem thường bọn họ, xem thường đế lộ chiến tuổi trẻ cường giả, ha ha, xem ra đều không phục. Như vậy rất hợp ý ta. Hai cái áo bào đen ông lão cười ha ha. Đen thui thần mâu liền bàn nằm ngang ở đế lộ chiến bên trên, quấn quanh diệt thế chùm sáng, cùng đế lộ chiến hộ đạo giả hiện tại nắm giữ tổ long đỉnh lẫn nhau tạo thành đối kháng. Thời khắc này, đường hầm thời không vạn vẹo đứng dậy, khói đen cuồn cuộn, mơ hồ có khủng bố cái bóng như ẩn như hiện. Đúng vào lúc này, tuôn ra cửu thiên thần lôi giống như nổ vang, náo động trên trời dưới đất. Những cái bóng này ẩn núp ở trong bóng tối, như là một đám tiền sử đánh tới cự hung. Cố nhiên cách vô tận tinh không, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra này một đám thế hệ tuổi trẻ tà ma phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bình thường, bằng không hai vị tà ma cường giả cũng không sẽ như vậy làm thấp đi cửu tuyệt thiên thế hệ tuổi trẻ. Trong bóng tối, một đám cái bóng như ẩn như hiện, chỉ có từng đôi lạnh lẽo con ngươi có thể thấy được. Bọn họ ở trong bóng tối chìm nổi, chưa từng mở miệng, nhìn xuống đế thành bên trong thế hệ tuổi trẻ chư vương. Giữa trường trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha ha, hai cái người áo đen ngửa mặt lên trời cười to, vừa nãy gọi ấy âm thanh rất lớn, hiện tại tại sao không có một chút động tĩnh, không phải không phục à, vì sao không người dám nhúc nhích một cái, hai vị đại nhân vật đem ta chờ triệu hoán lại đây. Chính là để chúng ta đến xem đám rác rưởi này à. Ta mảy may hứng thú đều không nhấc lên được đến. Những người này quá yếu. Liền ngay cả tu hành mạnh nhất vị này, ở ta giới tùy tiện đều có thể lấy ra một đống lớn đi ra, đúng đấy. Năm tháng biến, ta từ sách cổ trên nhìn thấy. Một giới này cường giả vô số. Tuy rằng không thể cùng ta giới triển khai chính diện chém giết, thế nhưng cũng có một chút cầm được ra cường giả. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, một giới này đã không đỡ nổi một đòn. Trong bóng tối truyền ra một chút lãnh mạc châm biếm. Bọn họ lẫn nhau nghị luận, để đế thành bên trong lửa giận ngút trời. Thiên thần thể bỗng nhiên đứng ra, con mắt đều dựng đứng lên, quát lên: không chính là quyết đấu sao? Đến, ta cũng nghĩ mở mang các ngươi đến cùng có cái gì hung hăng tư bản. Dù ra chân dưới chấn động, không nghĩ tới thiên thần thể lập tức đứng ra. Thiên thần thể mẹ đẻ chết đi ở tà ma trong tay. Thiên thần thể đã sớm không nhẫn nại được. Trong mắt tất cả đều là sát khí ở lan tràn. Hận không thể hiện tại liền giết tới dị vực. Đế thành tu sĩ đều tinh thần phấn chấn. Đệ nhất, thiên thần thể rất mạnh mẽ, chính là đại trưởng lão đời sau. Mặc dù nói thiên thần thể còn không phải bá chủ, thế nhưng bình thường bá chủ căn bản không làm gì được nàng. Thực lực của nàng nhưng là phi thường mạnh mẽ. Ha ha ha ha, trong bóng tối bạo một trận cười vang. Dĩ nhiên để một người phụ nữ đi ra. Một giới này không người à? Này thật là đủ buồn cười. Để một cái đi ra. Ha ha ha ha. Cười vang như là ánh kiếm đánh vào đế thành chư vương khuôn mặt trên. Để bọn họ từng cái tức giận. Vào lúc này thiên thần thể quát lạnh, liền một người phụ nữ đều đánh không lại. Về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Đừng chạy đến mất mặt xấu hổ. Nói thật hay, trong thành tiếng ồn ào ngập trời, rất nhiều nhiệt huyết nam tử hận không thể hiện tại liền giết tới. Thời khắc này hộ đạo giả trong mắt tránh ra một tia vui mừng. Đa số cường giả có thể nhất trí đối ngoại, nói rõ tương lai vẫn có một chút hy vọng. Hê hê, bộ tộc ta sách cổ trên có ghi chép, một giới này mỹ nữ có thể đều là tốt nhất huyết thực. Chất thịt ngon, cái kia lạnh lẽo âm thanh truyền tới, để một ít nữ tử không rét mà run. Trong bóng tối mở một chiếc mắt nằm dọc, lạnh lùng nói, đại nhân vật, xin cho phép ta người đầu tiên ra tay. Đi thôi, đừng quá mức rồi, để bọn họ đánh mất tự tin ngày sau liền không đến đánh. Vô tận năm tháng ngủ say, ta giới còn cần một ít mở màn khúc hoạt động, gân cốt. Hai cái áo bào đen ông lão cười ha ha. Nói ra lời nói khiến người ta không cách nào nhịn được. Từng cái hận muốn điên, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Loại này cửu hận tựa hồ đã dấu ấn đến trong xương, trong máu. Một khi tao ngộ nhất định là sinh tử huyết chiến. Ầm ầm, cùng tổ long đỉnh đối kháng màu đen thần mâu bỗng nhiên thức tỉnh, đánh ra một vệt sáng thẩm thấu đến trong bóng tối, đem một cái thân cao to lớn ma ảnh nhanh như tia chớp câu đến, mang theo hắn vượt qua thời không sông dài. Từ từ, khói đen càng ngày càng rõ ràng, bọn họ nhìn thấy một cái hình thể nguy nga cái bóng, toàn thể vảy màu đen nằm dày đặc, khuôn mặt bằng phẳng, cái trán có một chiếc mắt nằm dọc ở da đóng, rủ xuống ô tia chớp màu đen, lan tràn hủy diệt khí lưu. Thời khắc này, mắt dọc nam tử đi đến đế thành bên trong, nguy nga thân thể nằm dày đặc vảy màu đen, toàn thể dữ tợn khiếp người. Mi tâm mắt dọc ở da đóng, hiện ra lạnh lẽo sát niệm mờ ni. Đây là quái vật gì? Chư vương vội vã truy hỏi. Đối với loại sinh vật này bọn họ còn thật không biết. Cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không cách nào phân biệt. Hê hê, ngươi nhất định phải ra tay, sau đó bị trở thành huyết thực. Hình ảnh nhưng là không tốt. Hắc lân độc nhãn quái vật ra tàn lạnh giọng âm mờ ni, ta muốn chém ngươi. Thiên thần nữ hai mắt trong nháy mắt trợn trừng, toàn bộ cơ thể lan tràn khủng bố thần tinh. Nàng vừa ra đời chính là một tôn thiên thần, một thân pháp lực ngập trời, một khi thức tỉnh uy thế chấn động non sông, đầu đầy tú cắt rời hư không. Nàng phi thường mạnh mẽ, nhanh như tia chớp nổ sông lên, bàn tay trực tiếp liền dơ lên đến, lòng bàn tay hóa thành một vòng trăng tròn, bổ về phía hắc lân độc nhãn quái vật. Này tế bì nộn nhục, ăn đứng dậy khẳng định phi thường ngon. Hắc lân độc nhãn sinh linh cười ha ha. Thời khắc này hơi thở của nó trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, nguy nga bảo thể lan tràn mãnh liệt tinh lực, quả thực như là một tôn thái cổ cự sơn ở thức tỉnh, quét ngang ra vỡ khí trời lãng. Đùng, quyền trưởng đan xen vào nhau, tuôn ra động đất, đánh nứt tứ phương, lệnh bốn phía người nộ huyết sôi trào. Chính là hắc lân độc nhãn sinh linh quá kinh người, hống động thương khung, cả người vảy ra đóng thời khắc, như là vô số khẩu lưỡi dao sắc thoát ly bên ngoài thân, nhanh như tia chớp nứt toát hư không. Đây là một hồi bão táp lớn, cuốn lấy trên trời dưới đất, thiên thần thể hộ thể quang chiếu đều bị cắt rời, của nàng thể xác đều đang chảy máu. Chỉ có điều nàng tuôn ra tiếng hét phẫn nộ, ở vận chuyển một môn thông thiên triệt địa đại thần thông, song trưởng thúc đẩy dâng trào thần lực, đánh giết hướng về hắc lân độc nhãn sinh linh. Hê hê, ngươi không được, quá yếu. Hắc lân độc nhãn sinh linh càng thêm cuồng bá, dĩ nhiên hóa thành ba đầu sáu tay, như là một tôn khai thiên tích địa người khổng lồ, liên tiếp đánh ra dung trời trưởng lực, đánh thiên thần thể thân thể rung động, hơi thở của nàng bị áp chế một đoạn dài, Cái kia sáu cánh tay đều muốn xé rách thiên thần thể thân thể. Không được, dù ra trên dưới giận dữ. Có đại nhân vật muốn ra tay giết đi qua. Bất quá bị hộ đạo giả nghiêm khắc trách cứ. Như thế, làm bằng cá chết lưới rách. Vực ngoại tà ma nếu là điên sẽ chết rất nhiều người. Phúc, thiên thần thể ho ra một ngụm máu lớn. Đang bay ngang ra ngoài. Hắc Lân độc nhãn quái vật một tiếng giống to. Mở rộng ra một cái tay. Phải bắt sống thiên thần thể. Vù, thiên thần thể đầu lâu bốc cháy lên một vệt sáng. Đây là đại trưởng lão dấu ấn thức tỉnh. Trấn thủ trụ thiên thần thể thể xác. Chống lại Hắc Lân độc nhãn quái vật. Phá diệt hư không biến mất ở khu vực này. Vô liêm sỉ. Hắc Lân độc nhãn sinh linh giận dữ. Quả thực là vô liêm sỉ. Đây là ta con mồi. Ta con mồi. Ha ha ha. Bình tĩnh bình tĩnh. Người áo đen cười ha ha. Nhiệm vụ của chúng ta đối lập với đơn giản. Giết tới giới này thế hệ tuổi trẻ đánh mất tự tin. Để bọn họ tương lai tuyệt chống lại ý nghĩ. Để cho ta tới. Một cái nam tử mặc áo đen gầm lên. Con mắt đều muốn nứt ra. Nghe không được những người này ngôn từ. Nhanh, thì ra một đám nguyên lão gấp gầm nhẹ nói. Nhanh đi tìm kiếm đạo chủ. Để hắn lập tức trở về đế lộ chiến. Trận chiến này chúng ta không thể thua. Chỉ có thể thắng. Dùng nhanh nhất độ đem đạo chủ mời tới. Nhanh đi. Ngoặc kép, hết chương.